Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1037. Pháp tắc lực lượng, lĩnh vực chi môn đối mặt hỏa chi pháp tắc thiêu đốt. Mạc Thanh Vân cũng không dám lại có giữ lại, lập tức đem lĩnh vực chi môn thi triển đi ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân xung quanh 10 mét bên trong phạm vi bên trong liền tạo thành một mảnh chân không khu vực, đem xung quanh hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài. Lĩnh vực, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Đặng Vinh Hoa lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, ánh mắt trở nên có chút khó có thể tin. Hắn có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân thúc dục lĩnh vực này, không phải đặng lượng chu ma lĩnh vực có thể sánh được. Mặc dù Mạc Thanh Vân lĩnh vực này bên trong cũng không có dung hợp bất kỳ pháp tắc lực lượng, nhưng lại so với hắn lĩnh vực càng thêm vững chắc. Dạng này phát hiện, quả thực đem Đặng Vinh Hoa cả kinh không nhỏ. Lĩnh vực chính là chí tôn cảnh cường giả ký hiệu. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn thần thông bát trọng tu vi, liền nắm trong tay lĩnh vực thủ đoạn. Đồng thời, Mạc Thanh Vân thôi động ra lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn càng thêm hoàn mỹ, vững chắc. Cái này thật sự là quá kinh người. Đây quả thực là phá vỡ võ đạo thiết luật. Đặng Vinh Hoa dù sao cũng là chí tôn cảnh cường giả. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tâm tình của hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Trầm giọng nói, ngươi quả nhiên cùng người khác không giống. Như thế, ngươi ngược lại là có tư cách để cho ta toàn lực một trận chiến. Đặng Vinh Hoa lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân một quyền oanh tới. Tại Đặng Vinh Hoa tùy ý một quyền dưới, hỏa uy lĩnh vực bên trong nguyên lực cùng pháp tắc lực lượng lập tức bị hắn nhẹ nhõm điều động tới. Đón lấy, pháp tắc lực lượng cùng nguyên lực liền tạo thành một cái hỏa diễm nắm đấm, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép mà tới. Thiên viêm phá thiên kích. Đối mặt Đặng Vinh Hoa một quyền này, Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, vội vàng huy động lên trong tay cứu viêm chiến kích. Cứu viêm chiến kích tại Mạc Thanh Vân vung lên phía dưới, lập tức bộc phát ra cửu sắc quang mang, hóa thành một đạo cửu sắc kích mũi nhọn đón lấy hỏa diễm nắm đấm. Một đạo tiếng vang thanh âm phát ra. Cửu sắc kích mũi nhọn cùng hỏa diễm nắm đấm đụng vào nhau. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, như là yên hoa chán phóng. Bất quá, pháp tắc lực lượng rõ ràng cường đại tại bản nguyên lực lượng, không phải bản nguyên lực lượng có thể so sánh. Cửu sắc kích mũi nhọn cùng hỏa diễm nắm đấm đụng một cái về sau, chính là trực tiếp bại đổ vỡ đến, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Giờ khắc này, cửu sắc kích mũi nhọn tựa như là một đoàn sương mù, gặp được gió lớn về sau tựu bị thổi tan. Gặp cửu sắc kích mũi nhọn không cách nào ngăn lại hỏa diễm nắm đấm, Mạc Thanh Vân vội vàng lại vung ra số kích, lúc này mới đem hỏa diễm nắm đấm ngăn lại. Một quyền làm cho Mạc Thanh Vân lâm vào chật vật chi cảnh. Đặng Vinh Hoa không có vội vã xuất thủ lần nữa, mà là đúng Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi rất không tệ, lão phu là cái ái tài người, nếu là ngươi nguyện ý thần phục với ta quỷ chủng môn, lão phu có thể đề cử ngươi là quỷ chủng môn phó môn chủ. Nghe được Đặng Vinh Hoa nghe được lời này, xung quanh quỷ chủng môn những người khác đều là toát ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Đặng Vinh Hoa thế mà lại cho Mạc Thanh Vân phó môn chủ vị trí. Có này xem ra, Đặng Vinh Hoa xác thực đối Mạc Thanh Vân lên mời chào chi tâm. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân cường đại thiên phú và thực lực, lòng của mọi người bên trong cũng liền bình thường trở lại. Dùng Mạc Thanh Vân cho thấy thực lực cùng tiềm lực, quỷ chủng môn phó môn chủ vị trí, hắn cũng coi là hoàn toàn xứng đáng. Pháp tắc lực lượng cùng bản nguyên lực lượng chênh lệch xác thực rất lớn. Nhìn thấy hỏa diễm nắm đấm cường đại uy thế, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài, nhìn xem Đặng Vinh Hoa cười nhạt nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi cứ như vậy có nắm chắc, ngươi nhất định có thể đem ta đánh bại, như thế lão phu liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Gặp Mạc Thanh Vân không nguyện ý như vậy khuất phục, Đặng Vinh Hoa cũng không có cảm thấy kỳ quái, cười nhạt một câu lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lập tức, một cỗ cuồng bạo hỏa chi pháp tắc lực lượng, tại Đặng Vinh Hoa song quyền bên trên hội tụ, hóa thành từng cái khí thế kinh người hỏa quyền, hỏa trường, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng đánh tới. Tại Đặng Vinh Hoa bá đạo xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân lập tức lâm vào trong hiểm cảnh. Tại Đặng Vinh Hoa xuất thủ dưới hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá, mặc dù tại Đặng Vinh Hoa xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân tình cảnh hiểm tượng hoàn sinh, nhưng không có mất phương thốn. Liền là lúc này, cùng Đặng Vinh Hoa giao thủ hơn 100 chiêu về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt sắc bén, tìm được xuất thủ đánh trả cơ hội, phong ấn chi môn, tìm được cơ hội phản kích. Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, không chút do dự thi triển phong ấn chi môn, đón lấy một đạo mini bản quang mang cực tốc ngưng tụ mà thành, trong chớp mắt đánh vào Đặng Vinh Hoa thể nội. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.